dài nỗi nhớ. Có khoảng mấy mong nào sâu thẳm hơn tình thương? Ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm. Sơn đông trường sơn tây, bên nắng đốt bên mưa quây. Em giang tay em xòe tay, chẳng thế nào mà xu tan này, mà chẳng thế nào mà che anh được. Chứ rụt sợi thương ấy mây chắp mãi lập, rút sợi nhớ đan vòm xanh. Nghiêng sườn đông mà che mưa anh, nghiêng sườn tây xóa bóng mát. Dòng trời thương ấy mây màu xanh suốt, mà em nghĩ hết nay mây về phương anh, mà em nghĩ hết ấy mây về phương anh. Thank you.

tình anh em thua một người dưng. Một người dưng đôi khi có nghĩa có tình, đôi khi không nghĩ cho mình, giúp người xa cớ nào muốn trả ơn. Mà tại sao ta anh em một nhà chung một dòng máu xanh nhau đủ điều gào trước đón sau. Này ai ơi hãy nhớ lấy câu gà chung một mẹ chớ hoài đã nhau. Anh em như bát nước đầy gà chung một mẹ chớ hoài đã nhau. Trăng sáng cưới nhau về ta dưng hội vui, trên sông dài thuyền hoa răng bảo cô nàng mỉm cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng từ những đèn hoa với ba màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui xanh lên ước mơ.

xa núi lắng tận quê mây đời. Em gái nhà mong ước muốn đôi lần, đang tuổi xuân thì có được tình nhân. Bao giờ mình thành đôi cho đời biến đổi, nắng mưa vẫn cười gọi tên xa đét tình em. Làng quê bao tháng năm xa xôi cách biệt, trên tầng lối mòn hàng tre xưa nay đã già luôn. Tìm lại mẹ yêu nơi làng quê, tháng năm ngóng chờ mong người con. Đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ. Dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dài nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo

xinh. Chưa thương nhau

sóng hương hẹn trái miền Cửu Long, hai ta ước thề say thắm tình duyên quê. Tâm thảo hiền mà mặt vẫn nhìn bối rối, gặp nhau lần nào cũng vội, chẳng đủ gần mà dần dỗi, nhà xa mặt trần càng xa, tình yêu có từ đôi ta. Vẫn nhìn bối rối, gặp nhau lần nào cũng vội, chẳng đủ gần mà dần dỗi, nhà xa mặt trần càng xa, tình yêu có từ đôi ta. Đừng dần người ơi, đừng quên, đừng dần người ơi. Xem cô dâu

thoát cơn mê cùng dắt nhau về. Thôi hãy theo anh mệt lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dắt nhau. Sắc hoa âu buồn mắt

mong em cha nói cởi ngựa ngựa kì. Xám khói xám chân mây hỏi rằng có phải sương mai, trắng áo trắng ai đi dối vàng bóng dáng thơ ngây. Tia nắng nhượm vàng thơm sớm cơn gió rụng bông bưởi trắng, nghe có gì như tha thiết qua lối mòn chưa quen biết. Em chưa đi trên cỏ non chưa từng nghe mát rượi bàn chân, em chưa qua mấy khúc sông chưa được nhìn dối dính chiều hôm, em chưa yêu ngoài thành khi mà em chưa nghe trái tim mình trung động, thuở mẹ gặp cha thương lắm như ruộng đời phù sa. Sông sông là hương lúa ngọt lành.